Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 830, tiểu ngạo Kiều Groudon cùng Kyogre. Đánh, cái gì gọi là đánh? Ngươi chỉ cần xem trọng là được. Ikkyo đầu nhìn về phía cái bóng nói. Darkrai, để ta nhìn ngươi lực lượng a. Darkrai người Ikkyo cái bóng bên trong trồi lên, mắt nhìn Ikkyo về sau, người nhẹ nhàng nhảy ra ban công, cùng mọi người đối mặt. Ha ha ha, Ikkyo, coi như ngươi thành thật, tội lỗi của ngươi ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mọi người, hiện tại lên cho ta, đem Darkrai bắt lại, đến lúc đó địa chất nhất định sẽ một lần nữa vững chắc. Lại cũng sẽ không xuất hiện loại kia loạn tượng khí lưu, Alberto hưng phấn cười ha ha. Đã thấy các loại vinh quang huy hiệu đeo ở trên người hắn. Lên đi, Licky Licky, đi thôi, Torterra, Huncrow, Girafarig, giao cho ngươi, Houndour, nghiền nát nó, Crobat, nhờ ngươi, Masquerain, một đám trainer nhau nhau ném ra hoặc một cái hoặc nhiều cái Pokebo. Triệt để đem Darkrai phá hỏng, Ikkyo nhìn xem một đám Pokemon, mèo mắt lẩm bẩm nói, số lượng tại 70 cái tả hữu, đẳng cấp tại 20 cấp đến 50 cấp tả hữu. Thật đúng là yếu bạo, ngay tại Pokemon nhóm vận sức chờ phát động thời điểm. Alberto đột nhiên tiến lên trước một bước hô to, Darkrai, ngươi bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn tiến vào Pokebo bên trong. Cùng ta trở về nhận lầm, khôi phục địa chất, ta liền có thể để bọn hắn dừng tay. Không phải đừng trách chúng ta vô tình. Darkrai không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn một đám Pokemon. Hoàn toàn không thấy Alberto. Lần này để Alberto sắc mặt đỏ lên lại đen. Đen vừa đỏ, chỉ vào Darkrai giận dữ hét. Licky Licky, không nên lưu tình. Hyper Beam. Còn lại một đám trainer cũng đi theo nhau nhau để bọn hắn Pokemon đánh ra viễn trình. Tuyệt chiêu, ầm ầm, lấy Darkrai vị trí, trong nháy mắt thăng ra đầy trời sương mù. Nó lực trùng kích xem như triệt để đem biệt thự chung quanh vườn hoa làm hỏng. Ikkyo dựa vào ban công một bên, một mặt ý cười nhìn xem cái kia bôi sương mù. Đúng vào lúc này, Darkrai từ trong sương khói thoát ra. Hai tay tụ quá đỉnh đầu, chế tạo ra một viên to lớn đen màu đỏ năng lượng cầu. Trong nháy mắt tách ra từng khỏa màu đỏ thẫm tiểu cầu đánh về phía một đám Pokemon. Ân, mau tránh ra, mặc dù Alberto hét lên, nhưng là đám kia Pokemon lẫn nhau chen chút chung một chỗ nào có dễ dàng như vậy tránh ra. Chớ nói chi là tiểu cầu tốc độ vốn cũng không chậm. Kết quả là liền biến thành tất cả Pokemon từng cái ngã xuống đất bất tỉnh ngủ mất. Cái này, cái này, cái này, một đám trainer cũng không biết nên nói cái gì. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Darkrai, hoàn toàn nghĩ không ra Darkrai thế mà đáng sợ như vậy. Ikkyo đúng vào lúc này đối đám người ngoắc cười nói, a, làm gì, còn muốn đánh sao? Darkrai thế nhưng là hạ thủ lưu tình a. Chỉ để cho các ngươi Pokemon ngủ mất. Nếu là lại đánh, vậy thì không phải là ngủ mất đơn giản như vậy. Kỳ thật Ikkyo trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Nhất định phải hào hào dạy dỗ Darkrai. Đơn giản cùng Galette, các loại thủ hạ lưu tình. Cái này hoàn toàn không hợp hắn làm việc chuẩn tắc. Ngươi, các ngươi chờ đó cho ta. Các ngươi chờ đó cho ta. Alberto chỉ vào Ikkyo cùng Darkrai gầm thét một câu về sau. Thu hồi Licky Licky xoay người chạy. Nam, Nam Tước đại nhân. Trainer nhóm cũng đều thu hồi Pokemon. Nhao nhao đuổi theo Alberto. Dạng này thật được không? Có thể hay không quá? Thì thào lẩm bẩm, Tonio còn chưa nói xong. Trong tay hắn máy tính lại vang lên. Tonio vội vàng cúi đầu dò xét, còn kinh ngạc lẩm bẩm nói, cái này, lần này quy mô khác biệt dĩ vãng, chuyện gì xảy ra, liền ngay cả Umusu tại lúc này cũng đi tới ban công. Quay đầu nhìn về phía Tam Tower hai tháp ở giữa, đột nhiên tản mát ra một vòng bạch quang, bao phủ lại Alamos Tower. Tonio trợn to mắt nhìn xem bên ngoài, lại cúi đầu nhìn về phía máy tính, hoàn toàn không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bạch quang đến nhanh, đi cũng nhanh, theo một đạo mắt trần có thể thấy ba động khuếch trương thi đấu ra về sau. Bạch quang triệt để mẫn diệt cùng không. Cái này tới mà, Ikkyo meo mắt thấy mấy lần về sau. Quay đầu đối Đông Âu Ni nói ra, đi liên hệ Iris bọn hắn. Không cần để dân chấn rút lui. Thuận tiện nói cho Don, As, Block, để bọn hắn trốn đi à. Ikkyo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đông Âu Ni ngẩng đầu không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía Ikkyo. Lập tức người liền mình có thể tìm tới đáp án lược. Ta trước đi xử lý một số việc. Ikkyo nhún vai cười một tiếng, cũng không có nói ra chân tướng. Đông Âu Ni gãi gãi đầu, mặc dù không hiểu vấn đề, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo Ikkyo nói tới đi làm. Sau đó, Ikkyo lại đối Darkrai vẫy tay nói, đi theo ta, nên bảo vệ ngươi Alamos Tower, cùng hoàn thành mục tiêu của ta. Darkrai cũng không có lập tức đi, ngược lại là tả hữu nhìn chung quanh, giống như là muốn tìm cái gì. Ikkyo cũng không vội, liền như vậy nhìn xem Darkrai. Cuối cùng, Darkrai tại nhìn chung quanh mấy vòng mấy lúc sau, mới đi đến Ikkyo bên người. Đối Ikkyo nhẹ gật đầu rút vào cái bóng bên trong. Ikkyo quay người đối Umusu vươn tay cười nói, ta hiện tại muốn đi tìm Kyogre các nàng, trước cùng ta cùng đi xem đi. Umusu ngước mắt nhìn Ikkyo, hé miệng cười nói, hy vọng ngươi đừng đùa lửa tự thiêu, không cần trông cậy vào ta đưa ngươi phục sinh, vậy ta ngay tại linh giới chờ ngươi, sẽ chờ ngươi đến nhìn ta. Ikkyo nhún vai cười một tiếng, lôi kéo Umusu chậm rãi đi ra ngoài. Umusu cũng không nói gì thêm nữa, liền trầm mặc như vậy. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói kẹo đường khó ăn? Kyogre nhe răng tuét miệng nhìn về phía Groudon. Groudon ăn miệng mì xào về sau, ngẩng đầu khinh bỉ nói, a, có cái gì không dám nói? Vốn là rất khó ăn, còn không bằng mì xào một phần vạn ăn ngon. Ngươi nói lại lần nữa xem. Kyogre nắm lên nắm tay nhỏ, tựa như tùy thời có thể đánh ra, lại nói liền lại nói. Bông, chưa đợi Groudon nói xong, Acerola vội vàng lẻn đến giữa hai người cười nói, được rồi, không được ầm ĩ à. Ikkyo nếu là biết, khẳng định sẽ không tâm. Không bằng dạng này, các người lẫn nhau đều từng một ngụm, làm tiếp bình luận. Hừ, Groudon cùng Kyogre đồng thời hừ lạnh lên tiếng, đem đầu liếc về một bên. Bất quá, Groudon cùng Kyogre vẫn là lẫn nhau cầm trong tay đồ ăn trao đổi, đồng thời phi tốc nhét vào trong miệng. A, thứ quỷ gì, khó ăn như vậy. Hai người gần như đồng thời đem trong miệng đồ ăn phun ra, còn đem kẹo đường cùng mì xào ném đến dưới đất, dùng chân đạp lại dẫm. Ngươi dám ném ta kẹo đường, ngươi dám dẫm ta mì xào. Ngay tại hai người hai mắt bốc hỏa, sắp đánh một khắc này, Acerola trong mắt dần dần để lộ ra ý cười, chậm rãi triệt thoái phía sau. Nhưng mà không chờ Acerola triệt thoái phía sau mấy bước, trên đầu đột nhiên lọt vào một kích búa tạ. Ai đánh ta? Acerola liền vội vàng xoay người chừng đi, sắc mặt lại trong nháy mắt biến thành nịnh nọt cười nói, Ikkyo kaka, Acerola chỉ là, đừng nói nữa, ngươi điểm này nhỏ tâm địa gian rảo nhận lấy đi. Ikkyo dùng sức xoa nhẹ thịt Acerola đầu sau mới nhìn hướng hai mắt bốc hỏa hai người nói, các ngươi cho ta sống yên ổn một điểm, nên làm chính sự. Hừ, lần sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Kyogre lạnh hừ một tiếng về sau, quay người nhào về phía Ikkyo. Crowdon lại vội vàng nắm lấy Kyogre quát. Huy, ngươi cái này đại mập mạp. Ikkyo cũng không phải ngươi. Ikkyo vẫn là của ta. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám lại nói một. Ai? Hai người các ngươi thật sự là đủ. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Tiến lên trước mấy bước ngồi xuống. Đem Crowdon cùng Kyogre cùng nhau ôm vào lòng nói. Hiện tại muốn làm chính sự. Đem hai người cái kia tiểu ngạo kiều tình cảm đều thu lại. Các loại sự tình xong xuôi về sau. Ta đơn độc cùng hai người các ngươi cái chơi đùa. Ta mới không có ngạo kiều đâu. Còn không đều là nàng. Ta làm sao lại ngạo kiều. Đều là cái này đại mập mạp. Kyogre cùng Crowdon tiếp tục bĩu trách móc. Được rồi, không có ngạo kiều. Hiện tại ngoan ngoãn nghe lời. Đợi lát nữa còn muốn các ngươi hảo hảo phối hợp. Có thể làm được. Ta biết, a, chỉ cần ngốc đại cá tử không có gì đáng ngại lời nói vườn. Ta một cái là đủ rồi. Mới không cần đại mập mạp. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi cái này ngốc đại cá. Ngươi cái này đại mập mạp. Muốn ăn đòn có phải hay không? Hiện tại Ikkyo nhưng sẽ không giúp ngươi. Có tin ta hay không đem ngươi theo đến dưới đất ma sát? Các ngươi, thật để cho ta bớt lo một chút đi. Ai, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.